Chương 5. 0704 nhìn Phu Kiều. Này trong lòng luôn cảm giác bất ổn, chẳng phải an tâm. Ta đi xem một chút đi. Nàng đi đến linh khí cửa khoang, đối thủ vệ ám vệ nói, nhìn một chút tình huống như thế nào, ta lập tức liền trở về. Có thế bệ hạ đã phân phó ta liền đi trên mặt biển nhìn một chút, không đi cửa hang. Tế biển sâu huyên cái kia hang không đáy, nàng bây giờ đều có mấy phần bóng ma tâm lý, nhớ tới lúc ấy đưa tay không thấy được năm ngón, trong bóng đêm lục lọi, trong lòng liền có mấy phần cách hứng. Loại địa phương kia, ngốc lâu chỉ sợ thật sự là sắp điên. Ám vệ không lay chuyển được tiểu mặt than, lại không dám đắc tội nàng, chỉ có thể yếu ớt mở linh khí cửa khoang, cùng đi nàng cùng một chỗ xuống dưới. Trên mặt biển lúc này bị chiếu sáng châu chiếu lên tương đương sáng ngời. Thiều Y thì chính mang theo một nhóm ám vệ, Huyền không đứng ở tế biển sâu huyền cửa vào phụ cận. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy một tên nhỏ ám vệ dẫn tiểu mặt than phi thân xuống, nhịn không được nhíu mày, hung hăng chừng tên kia ám vệ thiếu niên một chút. Chuyện gì xảy ra? Thiều Y Y đại nhân, thuộc hạ, khuyên can không được tiểu thư. Thiều Y thì Huyền không phủ trên mặt biển, hướng về kiểu một phương hướng tiến tới một bước, hạ thấp người thi lễ một cái, tiểu thư lấy thân thể của ngài tình huống, xuống dưới không quá phù hợp. Tiêu Mục Diện không biểu lộ hướng hắn nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không gọi các ngươi khó xử. Ta đáp ứng Đoạn Nguyệt không đi xuống, liền sẽ không nuốt lời. Thiều Y có chút nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười gật đầu nói, vậy được, ngài tại cửa hàng vẫn cần cẩn thận. Tiêu Mục thực ra ở đây tế biển sâu huyên phụ cận, bồi hồi không biết bao nhiêu lần. Trước kia nàng một người thời điểm, mỗi ngày đêm hôm khuya khoắt từ làng trài nhỏ bơi đến nơi đây, ngồi tại cửa hàng tội nghiệp chờ lấy Kiều Kiều Liên. Đại gia lão nói nàng là cái có người có đại khí vận. Kết quả nàng đợi ước chừng một tháng, không có thể chờ đợi đến phu quân, nào có cái gì tốt khí vận, cái gì đều không có. Kiều Kiều đại nhân từ nội giới bên trong lấy ra một kiện lông xù áo choàng, đem chính mình khỏa phải hảo hảo, triệu ra vỏ trứng gà lồng phòng ngự đem chính mình vòng ở trong đó. Thiều Y thì kéo ra khỏe miệng, liền nhìn thấy tiểu cô nương cùng cái tròn vo gà con trứng, lăn a lăn, lăn đến tế biển sâu huyên cửa vào, chống đỡ cái cằm ngồi chô ơ y bất động. Tiểu mặt than lần này động tác đặc biệt thành thạo, hẳn không phải là lần đầu lái vỏ trứng gà lồng phòng ngự, ngồi cửa hang trông mòn con mắt chờ đợi. Thiều Y thì vốn là muốn thuyết phục nàng hồi linh khí khoang thuyền lời nói, đến bên miệng lại nuốt xuống. Loại này yên lặng chờ đợi tâm tình, hẳn là mười phần có thể hiểu được. Tuy rằng ngoài miệng không từng nói qua nửa chữ lo lắng, nhưng trên thực tế tiểu mặt than trong lòng mười phần lo nghĩ khó có thể bình an. Đến sau nửa đêm thời điểm, thiên không phiêu khởi tí tách mưa nhỏ. Thiều Y không nín được, vẫn là tiến lên thuyết phục vài câu. Tiểu Mục trong lòng càng phát ra có chút bận tâm tới đến, như thế nào đi lâu như vậy đều không trở lại. Ngài yên tâm, không có việc gì. Nhìn này mưa, tựa hồ càng rơi xuống càng lớn Thiều Y nhẹ giọng khuyên nói. Tiểu thư vẫn là về trước linh khí khoang thuyền đi. Tiêu Mục quay đầu nhìn một cái kia đen nhánh cái hố, chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề. Đột nhiên, cửa hang ném đi lên một viên chiếu sáng châu, phi tốc nhảy lên đến giữa không trung, lập tức liền đem chúng quanh chiếu sáng châu, làm nổi bật được càng phát ra sáng rỡ. Tiêu Mục hai mắt đi theo sáng lên, liền vội cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đoạn Nguyệt dẫn một đoàn người phi tốc vọt trên mặt biển, liếc nhìn quấn tại vỏ trứng gà trong Tiêu Mục. Không khỏi ngẩn người. Muộn như vậy, như thế nào còn không đi nghỉ ngơi? Đoạn Nguyệt tức giận gậy hạ nàng ngoại tầng vỏ trứng gà, không phải đáp ứng ta ngoan ngoãn lưu tại linh khí trong khoang thuyền không xuống sao.